Chương 474, từ đầu đến cuối. Thình thịch nếu bàn về lực lượng khống chế, sợ rằng toàn bộ nhận giới đều không bao nhiêu người có thể cùng Su Nạ đánh đồng. Kinh điển nhỏ cho nên, làm Ổ Rồ Sĩ Mã mới vừa xuất ra cái kia quyển trụ, trưng bày ở trước mặt trong nháy mắt, Su Nạ liền cực kỳ hảo khống chế được lực lượng, chỉ là dùng quả đấm nhẹ nhàng đụng phải cái kia quyển trụ mà thôi. Sau đó, Su Nạ cau mày nhận lấy cái kia quyển trụ, càng là xem nội dung phía trên, chân mày liền càng là nhíu chặt. Đến cuối cùng thời điểm, thậm chí có thể rõ ràng chứng kiến, Su Nạ trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ quan mang. Ngay sau đó liền có thể chứng kiến Su Nạ nặng nề đem tình báo quyển trục té rớt đến rồi trên mặt đất, cố nén tức giận cùng trước mặt Orochimaru nói ra, Orochimaru, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chuyện gì xảy ra Su Nạ, đầu ngươi bị thương sao? Nghe được Su Nạ, Orochimaru ánh mắt dần dần trở nên âm lãnh đứng lên, chợt hắn liền liếm liếm khỏe môi của chính mình, nói ra, Su Nạ, chúng ta đều bị đùa bỡn 3 ngày trước, ngươi, ta, còn có gì gì hay dạ tên ngu ngốc kia, đều bị phế đi ra ngoài. Chấp hành nhiệm vụ thậm chí, ngay cả chúng ta thuộc hạ, cũng không có thu được nửa điểm tình báo cứ như vậy. Đạn Dồ đã cùng làng Sương Mù nói xong điều kiện, chuẩn bị muốn hợp tác đến cùng nhau họ Dồ Si Mà Dự. Những thứ này ta đều biết, ta chỉ là tò mò. Vì sao xạ rủ Tô Bì lao đầu phải gạt chúng ta ở họ Dồ Si Mà Dự mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm. Tu Nã liền hít một hơi thật sâu, cố nén ngực thiêu đốt phẫn nộ. Chậm rãi nói ra, coi như thôn chúng ta thật muốn cùng làng Sương Mù những tên kia hợp tác, cũng không có cần phải gạt chúng ta chứ, xạ rủ Tô Bì lao đầu cố ý gạt chúng ta, nhất định là có cái gì bí mật không muốn người biết. Còn nữa, tại sao muốn đản rổ tên kia cùng làng Sương Mù những tên kia trao đổi, vì sao không phải ngươi, ta, gì dè ra một cái trong đó cùng làng Sương Mù những tên kia trao đổi vừa nói, Tú Nạ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tiếp lấy liền ngưng mắt nhìn trước mặt họ rổ xì mà dự. Lạnh lùng nói, Orochimaru, ngươi che giấu cái gì tình báo nói à, lúc này mới giống là ta biết. Su Nạ vừa dứt lời, Orochimaru gương mặt rốt cuộc nổi lên một nụ cười. Đón lấy, Orochimaru hơi trầm ngâm khoảng khắc, liền cùng trước mặt Su Nạ giảng thuật nói, Su Nạ, ngươi nếu có thể nhìn ra ta che giấu tình báo, ta đây cũng không cần phải gặp ngươi. Kỳ thực, ta khi biết thôn chúng ta muốn cùng làng Sương Mù hợp tác thời điểm, còn thu được nhất kiện phi thường bí ẩn tình báo, món đó trong tình báo cho thấy, thôn chúng ta cùng làng Sương Mù hợp tác đến cùng nhau, trong đó là có một cái bí ẩn điều ước đấy, mà cái kia điều ước là được vừa nói, Orochimaru trên mặt xuất hiện cái kia lau nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Sau đó, Orochimaru nhìn nhau trước mặt Su Nạ, tiếp tục nói ra, mà cái kia điều ước chính là, chúng ta cổ nổ hạ thôn cần cung cấp một gã vũ trụ mạ kỳ nhất tộc thành viên, trợ giúp củng cố làng Sương Mù Tam Vị Ý Dô Bù, còn như chúng ta cổ nổ hạ thôn có thể lấy được đồ đạc, chính là làng Sương Mù tỉnh hữu nghị. Su Nạ, ngươi nói chuyện này có ý tứ sao? Làng Sương Mù tỉnh hữu nghị vậy thì có tác dụng gì? Mới vừa nghe xong họ rổ xì mà dự, Su Nạ một quyền liền đập vào bên cạnh trong hộp tủ, trực tiếp đem cái kia ngăn tủ đập nát bấy. Mà họ rổ xì mà dự thấy Su Nạ kích động như thế, chỉ là trầm mặc ở nơi nào, cũng không nói gì nửa câu. Bởi vì, vô luận họ rổ xí mà cùng Su Nạ đều phi thường tin tưởng, cổ nổ hạ thôn cùng làng Sương Mù hợp tác đến cùng nhau điều ước, căn bản là cổ nổ hạ thôn ở tỏ ra yếu kém, ở hướng làng Sương Mù tỏ ra yếu kém. Hiển nhiên, họ rổ xí mà cùng Su Nạ không biết, xí mù dạ đạn rổ rốt cuộc là làm sao cùng những cái này làng Sương Mù ní dạ, đàm luận hợp tác vấn đề. Thế nhưng, họ rổ xí mà cùng Su Nạ đều là người thông minh. Bọn họ có thể nhìn ra làng Sương Mù nắm trong tay bí mật nào đó, có thể áp chế cổ nổ hạ thôn. Cho nên, cuối cùng cổ nổ hạ thôn lựa chọn thỏa hiệp, phải phái ra ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thành viên đi vào làng Sương Mù trợ giúp củng cố Tam Vị Ý Dô Bù phong ấn, mà cổ nổ hạ thôn có thể có được, chỉ là trên đầu môi hữu nghị mà thôi. Thế nhưng giờ này khắc này để cho Su Nạ phẫn nộ, kỳ thực cũng không phải cổ nổ hạ thôn yếu thế vấn đề, mà là cổ nổ hạ thôn cùng làng Sương Mù điều ước nội dung. Ở điều ước trong, làng Sương Mù nói khả năng phi thường dễ nghe, là muốn cổ nổ hạ thôn phái ra một gã vũ trụ mạ kỳ nhất tộc ní dạ, trợ giúp củng cố Tam Vị Ý Dỗ Bù phong ấn. Nhưng là, ngàn vạn lần không nên quên, hiện nay làng Sương Mù Tam Vị Ý Dỗ Bù gì nụ gì kỳ, chính là đệ tứ mỹ dục mất khoang. Coi như vũ trụ mạ kỳ nhất tộc ní dạ cũng có cực mạnh phong ấn thuật, nhưng là thân là làng xương mù đệ tứ Mỹ Rúc, mất khoang cần những người khác đến giúp đỡ chính mình củng cố phong ấn sao cực kỳ hiển nhiên. Làng xương mù cần đủ dù mạ kỳ nhất tộc nhị ra đi vào, căn bản là không có hảo ý những cái này làng xương mù người. Rõ ràng cho thấy muốn một gã ủ dù mạ kỳ nhất tộc nhị dạ đi vào chịu chết, để bọn họ hảo hảo hiểu rõ ủ dù mạ kỳ nhất tộc nhị dạ thể chất đơn giản mà nói, chính là cô nô hạ thôn quyết định phải. Phái ra một gã ủ dù mạ kỳ nhất tộc nhị dạ, đến làng xương mù đi chịu chết, như vậy khả năng đổi làng xương mù hay là hữu nghị cho nên, làm xù nạ tức giận dần dần lắng lại sóng gió về sau, ánh mắt của nàng liền rơi vào hó rổ si mà trên người, hỏi hy sinh người. Là ai ủ dù mạ kỳ? Mỹ nạ cột xù nạ mới vừa đặt câu hỏi, họ rồ xì mà không chút do dự nào, liền trực tiếp cho xù nạ một cái, để xù nạ đều có chút khiếp sợ đáp án hiện tại. Ở trong thôn chúng ta, ủ dù mạ kỳ nhất tộc nhị dạ chỉ có hai người mà thôi. Một, chính là cờ tì nạ, nhưng chúng ta làng khả năng phái cờ tì nạ đi làng xương mù sao không nên quên, cờ tì nạ nhưng là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ ai cho nên, làm đạn dồ điều tra ra được. Ủ trì hạ nạ dạ thế tử, cũng chính là ủ trì hạ nguyệt mẫu thân, mỹ nạ cổ là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc nhân về sau, đàn dô liền chuẩn bị hy sinh mỹ nạ cổ. Đương nhiên, ở phái mỹ nạ cổ đi trước làng xương mù phía trước, đàn dô nhất định phải ở mỹ nạ cổ trên người làm một ít tay chân. Bởi như vậy, mỹ nạ cổ thân thể bí mật, tự không khả năng bị làng xương mù chiếm được nghe xong họ rổ xì mà giải thích, chú nạ trong lúc nhất thời ngốc lăng ở nơi đó. Căn bản cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Sững sờ hồi lâu, Tu Na mới có hơi phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm hỏi muốn hy sinh tháng mẫu thân Nguyệt. Nguyệt biết không biết hít một hơi thật sâu, lúc này họ rồ xì mà ánh mắt có chút phức tạp, có kích động, có thương hại, cũng có sâu đậm chờ đợi. Sau đó, đợi đến họ rồ xì mà phun ra giữa bụng ngực chiếc kia chọc khí thời điểm, họ rồ xì mà dùng cái kia quỷ dị mắt rắn, nhìn nhau trước mặt Tu Na, chậm rãi nói ra. Tu Na, ta xem ngươi bây giờ còn là phái người, đem cái này sự tình báo cho tháng A ta được đến tình báo, Nguyệt đang ở Hùng Chi Quốc cảnh nội, khoảng cách xỉ cả cù nơi đó gần vô cùng. Hiện tại ngươi cần làm, là truyền lại tình báo cho xỉ cả cù, để hắn mang Nguyệt trở về đương nhiên, ngàn vạn lần không nên đem tình báo báo cho Nguyệt nếu không, Nguyệt là tuyệt đối không có khả năng trở về thôn đến lúc đó, Nguyệt phải đi địa phương sợ rằng chỉ có một đó chính là... Làng xương mù đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết